Đế quốc bại gia từ. Chương 740, Đông Cống ngày. Góc truyện audio.com. Mạo Đốn đi ra, ai cũng không có để ý sẽ. Chỉ là quét đám người một mắt, nhưng người nào cũng không có chú ý tới. Hắn ánh mắt ở Vương Khang trên mình dừng lại nhiều liền mấy giây. Rồi sau đó hắn đi ngay trang trại ngựa. Trang trại ngựa là Tháp Tháp Nhi bộ lạc nơi hạch tâm. Nhất là Hoàng Câu Mã càng bị đơn độc phân chia trước. Trông coi quá mức nghiêm. Nơi này mỗi một con ngựa đều là nghìn vàng khó cầu. Quý giá vô cùng. Mỗi một con Hoàng Câu Mã đều có chuyên môn nuôi ngựa người. Đối hắn tỉ mỉ chu đáo chiếu cố. Cái này nuôi ngựa người. Chính là kỵ sĩ. Mỗi một người kỵ sĩ đút đồ ăn chiến mã của mình. Ăn ở cũng chung một chỗ. Trên thảo nguyên tinh nhuệ nhất thiết kỷ, nơi ý tứ chính là người cưỡi hợp nhất. Dưới tình huống này, người cùng ngựa mới có thể kết hợp hoàn mỹ, phát huy ra mạnh nhất chiến lực. Mà đây loại thuần dưỡng phương pháp, chính là có thể bồi dưỡng ra người cùng ngựa tới giữa tốt nhất ăn ý, ở Tháp Tháp Nhi bộ lạc. Hoàng Câu Mã so người còn muốn quý trọng, người chết rồi còn có thể bổ sung. Nhưng ngựa chết liền cũng nhất định có thể bổ sung. Càng ngựa tốt càng thưa thớt. Muốn bồi dưỡng đi ra vậy tương đối mất công. Xem Hoàng Câu Mã như vậy chiến mã. Ở bộ lạc khác có thể chỉ có mấy con. Nhưng ở Tháp Tháp Nhi bộ lạc lại có vạn con. Đây cũng là Mạo Đốn chinh chiến thảo nguyên lớn nhất dựa vào. Mạo Đốn rất nhanh thì đến nơi này. Thật lớn vòng phần bố cáo bên trong. Nguyên vốn phải là ngẩng đầu hùng lập Hoàng Câu Mã. Giờ phút này nhưng là rũ đầu. Quỳ dạp dưới đất trên mặt. Buồn bã. Trong mắt vô thần. Thấy một màn này. Mạo Đốn lúc này đờ đẫn. Rồi sau đó thân thể đều run rẩy không ngừng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Mạo Đốn bắt lại một cái lão hồ người cổ. Giống to hỏi. Trầm xiết mục y. Nói cho ta. Tại sao sẽ như vậy? Ta Hoàng Câu Mã là thế nào? Trầm xiết mục y bị bắt cổ. Sắc mặt chợt đỏ bừng. Ấp ốm. Lặng lẽ bên trong hãn ở bên cạnh thấp giọng nói. Đại thủ lãnh. Ngài như vậy nắm. Hắn là nói không ra lời. Mạo Đốn hít sâu một hơi. Trầm thấp hỏi. Đây là tình huống gì? Có thể là ôn dịch. Quảng cáo. Trầm xiết mục y rốt cuộc chậm giọng. Ôn dịch, không thể nào, Mạo Đốn có chút biến sắc, ở trên thảo nguyên kinh khủng nhất đổi là ôn dịch, đại quy mô ôn dịch lan truyền, người súc vật đều là mất, căn bản cũng không có thể khống chế, coi như là phát sinh ôn dịch, cũng là nóng bức mùa hè, hiện tại có thể đã vào đông, hơn nữa trước căn bản cũng chưa có dấu hiệu, Mạo Đốn vừa nói, để cho người kéo qua một con ngựa. Đây là một con tương đối nghiêm trọng. Nó trên môi và khóe miệng cũng sinh ra chút lớn nhỏ không đồng nhất bọng nước. Có đã thối giữa. Móng trên cũng có giống nhau tình trạng. Trầm xiết mục y bổ sung nói. Chắc là ôn dịch. Trước kia cũng có phát hiện qua loại chuyện này. Chỉ là một đừng. Không có lớn như vậy quy mô. Vậy cũng có chữa trị phương pháp. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Trầm xiết mục y nhắm mắt nói. Bây giờ còn chưa có làm rõ ràng nguyên nhân của bệnh. Sợ rằng tạm thời không có cách nào đúng không? Mạo Đốn trầm thấp nói. Lập tức phải tấn công Triệu Quốc. Hơn nữa bên ngoài như vậy nhiều bộ lạc đến. Như Hoàng Câu Mã xảy ra vấn đề. Lại như thế nào có thể trấn nhiếp? Hiện tại, người nói cho ta không có cách nào. Lặng lẽ bên trong hãn, người đi ra, đại thủ lãnh, bỏ qua cho ta, lặng lẽ bên trong hãn leo trên đất, cuống quýt vừa nói, kinh hoàng không dứt, chiến mã là ngươi phụ trách, hiện xuất hiện ở như vậy vấn đề, ngươi đáng chết, Mạo Đốn thanh âm trầm thấp, rút ra phối đao trực tiếp cầm lặng lẽ bên trong hãn đầu chém xuống, đầu người lăn xuống. Tất cả mọi người đều là chớ lên tiếng. Không dám có động tác gì. Ta hiện tại chỉ muốn biết nguyên nhân. Tại sao sẽ phát hiện như vậy sự việc? Nếu không các ngươi đều phải chết. Mạo Đốn lạnh lùng nói. Thật tốt chiến mã. Vô duyên vô cớ không thể nào xuất hiện như vậy tình huống. Hẳn là hạ độc. Đây là một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên. Chính thức Anani. Mạo Đốn lắc đầu nói. Không thể nào. Trang trại ngựa bên này trông chừng nghiêm mật. Người ngoài tuyệt đối không thể nào đặt chân. Hơn nữa hoàng câu mã đều là đơn độc kỵ sĩ đút đồ ăn. Càng không thể nào hạ độc. Cỏ thực là đơn độc. Nước kia đâu? Anani mở miệng nói. Nước nhưng mà đều giống nhau. Nước, ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao? Sớm không xảy ra vấn đề. Chơi không xảy ra vấn đề. Tại sao hết lần này tới lần khác vào lúc này xảy ra vấn đề? Ngươi nói là Vương Khang. Hắn có bản lãnh lớn như vậy sao? Có thể cho như thế nhiều chiến mã. Đồng thời hạ độc, ta đã sớm nói. Ngàn vạn lần không thể xem nhẹ hắn. Chuyện này nhất định cùng hắn có liên quan. Dưới quyền ngươi lợi hại nhất thiết kỵ xảy ra vấn đề. Ngươi lớn nhất chiến lực đã thiếu sót. Lần này đông cống ngày. Sợ rằng sẽ không đơn giản như vậy. Vậy ngươi nhưng có biện pháp giải quyết. Ta không thể ra sức. Anani lắc đầu nói. Không quá ta có thể cho ngươi cái đề nghị. Cái gì đề nghị? Làm xong chạy trốn chuẩn bị đi. Ngươi nói gì sao? Mạo Đốn khinh thường nói. Ta là sắp làm Thảo Nguyên Vương người. Làm sao có thể thoát đi? Vương Khang, hắn thật lấy là ta liền cái gì cũng không biết sao? Lời nên nói đã nói. Không còn gì để nói. Ngươi nhìn làm đi. Anani nói xong. Chính là rời đi. Mạo Đốn sắc mặt âm tình bất định. Hắn hít một hơi thật sâu lạnh lùng nói. Cho ta dùng nhanh nhất tốc độ. Tìm ra cứu trị phương pháp. Ngoài ra cầm hoàng câu mã xảy ra vấn đề tin tức phong tỏa. Để cho tất cả bộ lạc chiến sĩ bày trận mà đợi. Quảng cáo. Tất cả mọi người đều là kêu. Vương Khang. Mạo Đốn sắc mặt âm trầm mở miệng nói. Ta đây muốn xem. Ngươi dùng ngươi vậy 20.000 chuột quân. Tại sao có thể ngăn cản ta? Ngươi đang bố trí muốn đem ta một lưới bắt hết. Ta làm sao thử không phải. Dù là không có lưỡi hái tử thần. Ta vẫn là trên thảo nguyên cường đại nhất tồn tại. Mạo Đốn bên này làm an bài. Mà vào thời khắc này, ở tháp tháp nhi bộ lạc phía tây. Vừa nhìn vô tận trên thảo nguyên. Có ngay ngắn một cái phiến đông nghịt đại quân tiến về phía trước. Tây bộ cũng không thuộc về tháp tháp nhi bộ lạc phạm vi. Mà là thuộc về ngoài ra 5 bộ lạc lớn một trong bộ lạc khác liệt rơi. Vậy vì vậy, tháp tháp nhi bộ lạc cũng không biết nơi này lại có một chi đại quân xuất hiện. Đội ngũ trước, Âu Dương Văn thở dài nói. Lô tướng quân quả nhiên không giống người thường. Từ phía tây vòng qua, chắc hẳn vậy tháp tháp nhi bộ lạc nhất định khó biết. Có thể đánh hắn ứng phó không kịp. Dựa theo trước đó suy tính. Chúng ta đại tướng quân sẽ dẫn bình Tây quân ở Đông Cống ngày đêm đó phát động tấn công. Khi đó chúng ta vừa vặn chạy tới. Lô tướng quân thâm minh đại nghĩa. Âu Dương bội phục. Lúc đầu chi quân đội này. Chính là Lô Triệu xuất lĩnh Việt quân. Kinh sau một phen định đoạt. Cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn cùng Vương Khang liên hiệp. Hơn nữa đi vòng qua thảo nguyên Tây Bộ mà vào. Lạ thường không ngờ. Lô Triệu mặt không chút thay đổi nói. Ta nơi vì là Việt quốc. Cũng không phải là bởi vì Vương Khang. Ở tháp tháp nhi bộ lạc tiêu diệt sau đó. Ta còn muốn cùng hắn tính sổ. Thời gian từng giờ trôi qua. Màn đêm buông xuống. Đông cống ngày cảnh quan trọng cũng là đến. Dạ hội đốt lửa như lúc tiến hành. Cũng ở đây này thời gian, mỗi cái bộ lạc bắt đầu đưa lên cống phẩm, Mạo Đốn khôi phục trước đây dáng vẻ, tựa như chuyện gì cũng không có phát sinh, mà Vương Khang chính là ở phía dưới chờ đợi kế hoạch thời khắc đến.